Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 589 trốn. Cầu vé tháng, Thiên Lang bối chàng ngoại, Gia Cát Tử Càn cùng Mặc Bách Xuân thả ra đông đảo yển giáp ngăn trở phía sau truy binh, lẫn nhau nâng đỡ chiều rừng rậm chỗ sâu trong chạy trốn. Bọn họ hai người là bởi vì Bát Tiên Hà Lưu vực Hùng Thị có dị thường động tĩnh, lo lắng Hùng Thị đối Gia Cát gia có điều mưu đồ, cho nên lãnh nhiệm vụ tới tra xét. Trên thực tế, nhiệm vụ này là gia chủ Gia Cát thủ phái cấp Gia Cát Tử Càn. Mặc Bách Xuân chỉ là cùng đi hắn, bọn họ một đường theo dõi Hùng Thị phái đến Thất Tinh Hà trừ ma về đạo người, tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng là tìm được nơi này. Phát hiện bọn họ mưu đồ bí mật, Gia Cát Tử Càn cũng không nghĩ tới sẽ liên lụy Mặc Bách Xuân. Vì cứu hắn mà thương, vừa mới bọn họ ở bối bên ngoài lấy mini điều tra yển giáp lẻn vào đám kia người mưu đồ bí mật địa phương, kết quả ngoài ý muốn bị phát hiện. Cái kia hắc y che mặt hóa thần lúc đầu tu sĩ nháy mắt liền xuất hiện ở bọn họ sau lưng. Nếu không phải Mặc Bách Xuân thế Gia Cát Tử Càn chắn kia hóa thần tu sĩ một trường, Gia Cát Tử Càn rất có thể đương trường mất mạng. Hiện tại bọn họ đã có thể xác định Thất Tinh Hà Thiên Tinh Tông, Bát Tiên Hà Hùng Thị cùng với Cửu Tiêu Hà bên kia một đám tà đạo tán tu tam phương liên hợp, ý đồ đem toàn bộ Hạ Tam Sông lưu vực thu vào trong túi. Tuy rằng Hùng Thị vẫn luôn không có chính diện xuất hiện, nhưng kia hóa thần tu sĩ đả thương Mặc Bách Xuân chiêu thức đúng là Hùng Thị tuyệt học chi nhất, Kỳ Lân Trưởng. Gia Cát Tử Càn xem đến rõ ràng, không có khả năng sai. Nếu không phải Mặc Bách Xuân có áp đáy hòm bảo mệnh phương pháp, giờ phút này chỉ sợ phốp. Mặc Bách Xuân lại là một ngụm máu tươi phun ra, lảo đảo quỳ xuống đất. Lão nương thật là, Mặc Bách Xuân nổi giận đùng đùng. Gia Cát Tử Càn ở bên, nàng chính là đem đến bên miệng thô tục nhịn xuống đi. Lại lấy ra một viên đan dược ăn xong, áp chế ở nàng đan điền trong kinh mạch tàn sát bừa bãi Kỳ Lân Trưởng lực, rầm rầm. Phía sau truyền đến nổ đùng thanh. Pháp thuật quang mang phóng lên cao, dư uy quét ngang, giống dao nhỏ giống nhau quát ở hai người sau lưng, truy binh không ngừng Thiên Tinh Tông người cùng đám kia tà tu, còn có Hùng Thị hóa thần tu sĩ giấu ở chỗ tối. Tùy ý chuẩn bị cho bọn hắn một đòn chí mạng, Gia Cát Tử Càn mãn nhãn đau lòng mà nhìn Mặc Bách Xuân, bỗng nhiên trầm giọng nói, Vô Sân sư tỷ ngươi đi trước. Ta lưu lại kéo dài một lát, nói xong, Gia Cát Tử Càn từ chữ vật chiếc nhẫn chung thả ra rất nhiều bàn tay đại tiểu con nhện. Nhanh chóng ẩn vào bụi cỏ bụi cây bên trong, Mặc Bách Xuân thật sâu nhìn mắt Gia Cát Tử Càn. Nắm tay nắm chặt, cuối cùng cắn răng một cái, một mình một người đi trước thoát đi, cảm giác được phía sau người đi xa. Gia Cát Tử Càn không có nửa phần thất vọng chi sắc, ngược lại câu môi cười, độc thân đứng thẳng ở đen nhánh rừng cây bên trong, thân như ngọc thụ, đồ sộ bất động, đường giả trang trầm chu tán nhân nguyên anh sơ kỳ nữ tà tu từ ánh lửa bên trong lao ra, thả ra mười mấy chỉ ác quỷ chiều Gia Cát Tử Càn đánh tới khi. Giấu ở cây cối trung tiểu con nhện bỗng nhiên nhảy mà ra, đầy trời khắp nơi, nhanh chóng tạo thành một chương cứng cỏi đại võng, tư lạp. Điện quang như nước, bạc mang chói mắt, đám kia ác quỷ đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng phải hàng rào điện, nháy mắt bị điện đến hôi phi yên diệt, thê lương kêu thảm thiết. Đây chính là Gia Cát Tử Càn từ Giang Nguyệt Bạch chỗ học được, lại trải qua chính mình cải tiến tiểu con nhện. Thấy thế, nữ tà tu hai mắt chấn động, nhìn kia trương đại võng chiều nàng đâu đầu cái hạ, vội vàng chiều lui về phía sau đi. Nề Hà tiểu con nhện trên người có đặc thù phù văn, nhanh như tia chớp, giết đến nàng trước mặt nháy mắt, tất cả nổ tung, ầm ầm ầm. Mênh mang một mảnh điện chiều mãnh liệt mênh mông, nữ tà tu cả người quấn quanh hồ quang bay ngược đi ra ngoài. Thật mạnh va chạm ở trên đại thụ, chỉnh cây ở dư uy dưới ầm ầm bạo liệt, ra cát tử càn dương môi. Quả nhiên không phải đại cùng phức tạp yền giáp chính là lợi hại yền giáp. Vật nhỏ chỉ cần sử dụng thích đáng, cũng có thể phát huy ra đại tác dụng, nữ tà tu phía sau. Lại có ba cái kim đan tà tu dẫn dắt một đám trúc cơ tu sĩ hùng hổ đánh tới. Gia Cát Tử càn thần sắc một túc, lại lần nữa thả ra một trận yển giáp rơi xuống đất. Ở cơ quát khép mở tiếng vang bên trong biến thành tản ra liền nỏ. Đối với đám kia người gió bão bắn nhanh, đúng lúc này, một đạo kình phong đột nhiên từ Gia Cát Tử càn phía bên phải đánh úp lại. Hắn trong lòng rung mạnh, cánh tay phải vòng tay phù làm vinh dự chấn. Trong khoảnh khắc hóa thành một mặt tấm chắn, oanh, kỳ lân hư ảnh hung hăng đụng phải tấm chắn, vẩy ra tấm chắn cạn sát phá ra cát tử càn trắng nõn mặt. Hắn cánh tay phải theo tấm chắn cùng nhau bạo liệt, cả người ở kia cổ vô pháp chống lại cự lực dưới bay ngược đi ra ngoài, ai? Thật mạnh tiếng thở dài đột nhiên xuất hiện, ra cát tử càn bị một người giữa không trung nâng. Tan mất lực đảo rơi xuống đất, quen thuộc mộc hương nhảy vào cánh mũi, kêu hắn trái tim run rẩy. Gia Cát Tử càn khiếp sợ quay đầu. Liền nhìn đến Mặc Bách Xuân trói chặt mày, một viên đan dược bị nhét vào trong miệng. Lấp kín hắn dục buột miệng thốt ra nói, nhắm lại miệng. Lão nương thật là, ô ngôn toái ngữ như cũ không có nói ra. Mặc Bách Xuân đau lòng quét mắt ra cát tử càn đứt gãy cánh tay phải. Cắn chặt hàm răng, nắm tay nắm chặt, giận chừng phía trước, hắc y che mặt hóa thần tu sĩ đứng ở nữ tà tu bên người. Mắt lạnh nhìn bọn họ, tựa như đang xem người chết, thuộc về hóa thần tu sĩ uy áp một lãng lãng quét ngang lại đây. Mang cho Mặc Bách Xuân không gì sánh kịp áp lực, thả ngày thường. Mặc Bách Xuân sớm đều chạy trốn không ảnh, nhưng là cái này ngốc đệ đệ, nàng thật là có điểm luyến tiếc, hùng thị lão cầu. Đừng tưởng rằng ngươi mông mặt lão nương liền nhận không ra ngươi. Hôm nay ngươi nếu là không lộng chết lão nương quay đầu liền đem vừa rồi nghe được sự tình tất cả đều nói ra đi. Ngươi cùng các ngươi hùng thị liền chờ thượng Tam Hà Tiên cung bên kia vấn tội đi. Mặc Bách Xuân tức giận mắng, Gia Cát Tử càn kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, không biết nàng vì sao phải chọc giận đối phương, bọn họ hai cái giờ phút này có thể hay không từ hóa thần tu sĩ thủ hạ đào tẩu vẫn là không biết bao. Nhiêu, Mặc Bách Xuân mắt lạnh nhìn quét đối diện nữ tà tu. Đối Gia Cát Tử càn thấp giọng nói, yên tâm, đến lão nương bên miệng thịt. Tuyệt không sẽ bị người khác ngậm đi rồi. Nữ tà tu hồi chừng Mặc Bách Xuân, nói khẽ với bên cạnh hóa thần tu sĩ nói, chủ thượng, hôm nay sự bọn họ không biết nghe được nhiều ít, quyết không thể thả người rời đi. Gia Cát Tử càn là Gia Cát gia người. Hóa thần tu sĩ xác thật có điều kiêng kỵ, nhưng là vì lấy đại cục làm trọng, lúc này chỉ có thể đau hạ sát thủ. Vạn nhất Gia Cát gia truy cứu lên, còn có cái có thể bối nồi trầm chu tán nhân. Nghĩ đến đây, hóa thần tu sĩ ánh mắt một lệ, lệnh nhân thần hồn chấn động lực lượng từ trên người hắn bùng nổ. Trong khoảnh khắc hóa thành một đầu bộ mặt giữ tợn hắc kỳ lân hư ảnh. Khí thế ngàn quân, hướng tới Mặc Bách Xuân cùng Gia Cát Tử càn phát sát mà đi, nữ tà tu ánh mắt sáng quắc. Nàng phía sau đông đảo tà tu cũng đều mở to hai mắt, chờ xem hai người chết như thế nào. Mặc Bách Xuân khóe môi hơi câu, phất tay ném ra một cái phòng ngự hình yển giáp, đứng lên thật lớn đồng thau tấm chắn che ở hai người trước mặt. Tấm chắn thượng trải rộng mai rùa hoa văn, Hóa thần tu sĩ khóe miệng giơ lên khinh miệt tươi cười. Liếc mắt một cái liền nhận ra tấm chắn thượng là vô số cấp thấp, mai rùa phù, trồng lên mà thành. Tử mẫu trận pháp, như thế liền tưởng ngăn cản hắn kỳ lân pháp tướng. Quả thực ngây thơ, giống, kỳ lân rít gào, va chạm phát sinh nháy mắt. Mặc Bách Xuân ở trong lòng hét lớn, nhà đầu thúi ngươi nhưng ngàn vạn đừng hố ta a. Oanh, kỳ lân pháp tướng hung hăng va chạm ở đồng thau tấm chắn thượng. Vốn nên rách nát tấm chắn thượng bùng nổ một mạt mạnh mẽ quang mang. Dị biến nổi lên, mai rùa phù trận thế nhưng biến thành phản giáp phù trận. Ở vỡ vụn phía trước đem hơn phân nửa kỳ lân pháp tướng chi lực phản chấn trở về, nổ vang tiếng động. Vang vọng thiên địa, kỳ lân pháp tướng vỡ thành vô số quang ngân bắn nhanh bay ngược. Nơi đi qua, đại địa cùng cây cối đều bị nghiền thành bột mịn, hóa thần tu sĩ. Nữ tà tu cùng bọn họ phía sau chúng tà tu hoảng sợ thất sắc. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kia phiến bắn nhanh quang ngân nuốt hết, huyết vụ nổ tung. Bọn họ liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Liền biến thành một mảnh huyết mạt, chỉ có nữ tà tu kịp thời bị bên cạnh hóa thần tu sĩ bảo vệ. Nhưng kia hóa thần tu sĩ cũng bị lực lượng của chính mình phản chấn. Như tàu đòn nghiêm trọng lảo đảo lui về phía sau, máu tươi từ khóe môi chảy ra. Chủ thượng, hóa thần tu sĩ bạo nộ ngẩng đầu, phía trước đã mất Mặc Bách Xuân cùng Gia Cát Tử tàn thân ảnh. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, kia mai rùa phù trận vì sao sẽ biến thành phản thương phù trận, tiếp tục truy. Tối nay chắc chắn đem bọn họ bầm thây vạn đoạn. Đầu tháng, đại gia trong tay giữ gốc vé tháng đều tạp lại đây. Thanh phù vô cùng cảm kích. Khác, hôm nay không có thêm càng, bởi vì ăn Tết muốn đi hỗ trợ. Buổi chiều sự tình tương đối nhiều, ngày mai lại thêm càng hắc hắc tương đương. Hết chương.